Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chấn động thứ yếu. Ạch, Ngải Vi Nhi công chúa, người không muốn nói giỡn, Tiết Phỉ cùng Tiết Nhu là bởi vì đặc thù nguyên nhân, mới có thể rời đi thiên tường, cũng không phải vì ta đây cái bình dân. Lăng Phong mặt toát mồ hôi nói, ngất. Không nên hơi một tí liền từ bỏ công chúa thân phận. Người nhà của ngươi vừa không có đối với ngươi thế nào? Ai nói, vì ngươi và ta cái gì cũng có thể không muốn. Không cần nói công chúa thân phận này, liền mệnh cũng có thể không muốn. Tuyết Nhu cũng không có dự định phối hợp Lăng Phong, mà là lời thề son sắt nói. Không muốn quấy rối. Lăng Phong kéo Tuyết Nhu tay, sau đó vỗ một cái. Cái gì a? Ta không quấy rối, ta là thật lòng. Tiết Nhu giả ra một bộ dáng vẻ ủy khuất, trong lòng nhưng thầm nói, ai cho ngươi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Hừ, đi đi, trở lại tái giáo huấn ngươi. Lăng Phong nắm Tiết Nhu không có cách nào, mà nàng nói đúng là lời nói thật, đặc biệt là trải qua chuyện này sau đó. Hắn biết Tiết Nhu cái này điêu ngoa công chúa dĩ nhiên sẽ vì chính mình bỏ qua hết thảy tất cả. Bao quát sinh mệnh, hì hì, chấm ngoặc kép, Tiết Nhu trùng Lăng Phong le lưỡi. Cái kia mô dạng đáng yêu đến cực điểm. Nhìn thấy Tiết Nhu bộ dáng này, Pháp Đặc một phương đã biết coi như mình vẫn cứ đưa nàng cưới vào môn, nhưng cũng sẽ không được lòng của nàng. Lòng của nàng vĩnh viễn thuộc về Lăng Phong người đàn ông này. Hơn nữa là không chút nào bảo lưu thuộc về Ngải Vi Nhi, không muốn nói mò. Thân là Pháp Đặc đế quốc công chúa, làm sao có thể nói câu nói như thế này? Pháp Đặc hoàng đế đối với Ngải Vi Nhi quát khẽ đạo, sau đó lại chuyển hướng Lăng Phong, nói rằng, Long Thiên, tuy rằng thân phận của ngươi bây giờ không giống nhau, thế nhưng ngươi người này nhưng vẫn là không có thay đổi. Chúng ta Ngải Vi Nhi là cùng ngươi có hôn ước, mà không phải cùng thiên tường. Vì lẽ đó, ngươi là không phải thiên tường người đều là như thế. Pháp Đặc hoàng đế đương nhiên không để ý Lăng Phong có phải là thiên tường người. Hắn chỉ quan tâm Lăng Phong có thể cưới Ngải Vi Nhi. Trước kia là bởi vì lợi ích điều động, mà bây giờ nhưng có chứa một điểm cảm tình. Bởi vì Ngải Vi Nhi biểu hiện, cho hắn biết nữ nhi mình viên này tâm đã bị tù binh. Đặc biệt là vừa Ngải Vi Nhi chỉ cầu hôn ước, mà không hy vọng xa vời có thể cử hành lễ cưới. Vậy thì có thể biết nàng đã bùn đủ hãm sâu. Ai cũng có thể rõ ràng lòng của nàng. Nàng sợ mất đi cùng Lăng Phong trong lúc đó liên hệ. Sợ hôn ước này một khi giải trừ, sẽ thấy cũng không có bất kỳ lý do gì có thể ở Lăng Phong bên người. Mà Lăng Phong cũng sẽ không trở lại tìm nàng. Mặc dù có cái này hôn ước Lăng Phong cũng không nhất định sẽ thừa nhận. Thế nhưng nàng nhưng chỉ có thể tóm chặt lấy này nhánh cỏ cứu mạng. Nếu như mất đi hôn ước này, cái kia đến thời điểm còn có lý do gì đi tìm Lăng Phong? Nàng không dám tưởng tượng, mà Lăng Phong có thể hay không thấy nàng, nàng lại không dám tưởng tượng. Ai, lại là một vì là yêu lần ngốc, vì là yêu phát điên nữ hài. Xem ra Lăng Phong cả đời này nhất định phải cùng những cô bé này từ dây dưa xuống. Còn có một việc. Lăng Phong không phải thiên tường đế quốc người. Đối với Pháp Đặc hoàng đế tới nói, chỉ có thể càng tốt hơn. Bởi vì, này là có thể dùng Ngải Vi Nhi cùng hắn trong lúc đó hôn ước lấy cớ này. Tướng đến hắn mời chào tiến vào Pháp Đặc đế quốc. Lăng Phong lắc đầu một cái, nói rằng, Hoàng thượng, cái này hôn ước kỳ thực chỉ là một bút sổ sách lung tung. Nếu như truyền đi còn có thể làm trò hề cho thiên hạ. Không bằng thừa cơ hội này giải trừ. Đối với ngươi ta song phương đều có chỗ tốt. Không, Ngải Vi Nhi âm thanh kích động vang lên. Chỉ thấy nàng một tay cầm lấy bộ ngực mình nơi y vật. Có lẽ là đau lòng, làm cho nàng theo bản năng cầm lấy nơi đó. Đồng thời nàng lắc đầu, lùi về sau. Trên mặt tất cả đều là bi thống tình. Ta đã không muốn ngươi cưới ta. Tại sao liền hôn ước này cũng không cho ta? Tại sao? Ngải Vi Nhi nước mắt lúc này đã tràn mi mà ra. Ngải Vi Nhi công chúa, này có khác biệt gì sao? Nếu cũng không cưới, vậy lưu hôn ước có ích lợi gì? Lăng Phong mềm nhẹ hỏi. Hắn không nghĩ tới ngài Vi Nhi sẽ như vậy kích động. Có phân biệt, đương nhiên là có phân biệt. Ta mặc kệ ngươi sau đó có thể hay không cưới ta. Ta muốn hôn ước này. Ta sẽ không để cho người giải trừ. Trừ phi ta chết đi. Ngải Vi Nhi kích động kêu lên. Tiếp theo thân thể mềm nhũn liền hướng sau đổ tới. A, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người bị Ngải Vi Nhi phản ứng quá kích động làm sửng sốt. Chẳng ai nghĩ tới nàng sẽ vì này một giấy hôn ước dáng dấp như vậy. Đem nàng cùng Lăng Phong hôn ước nhìn ra so với mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Điều này khiến người ta không rõ. Ngải Vi Nhi cùng Lăng Phong chỉ có điều tương xử thời gian một tháng. Trong lúc cũng không có phát sinh đặc biệt gì chuyện tình. Thậm chí ngay cả quan hệ đều không có đến người yêu mức độ. Mà vẻn vẹn chỉ là bằng hữu bình thường. Tại sao nàng sẽ như vậy tử? Thiếu niên này đến cùng có cái gì mị lực? Để một hai cái đế quốc công chúa như vậy vì hắn. Thậm chí cũng có thể trả giá tính mạng của mình đánh đổi. Tiết Nhu còn có thể lý giải. Nàng tối thiểu đã chiếm được Lăng Phong thừa nhận. Mà ngải Vi Nhi công chúa. Liền hoàn toàn khiến người ta không nghĩ ra. Lăng Phong không nghĩ ra. Pháp đặc đế quốc người cũng muốn không thông. Có điều Tiết Nhu nhưng bao nhiêu có thể hiểu rõ một chút. Bởi vì nàng trải qua chính là như vậy. Nhiều năm như vậy mới để cho Lăng Phong xác định vị trí của chính mình. Nàng bắt đầu có chút đồng tình ngải Vi Nhi. Hy vọng có thể để Lăng Phong tiếp thu nàng. Tiết Nhu không hiểu. Vốn là chính mình nên ghen. Nên phản đối mới là lạ. Vì sao lại đồng tình? Còn hy vọng ngải Vi Nhi có thể ở lại Lăng Phong bên người. Không hiểu. Không thể lý giải. Có điều tuy rằng nàng không hiểu. Có điều nhưng tiếp nhận rồi ngải Vi Nhi. Trong cuộc sống sau này. Cũng không có bài xích ngải Vi Nhi tồn tại. Đây có lẽ là đồng bệnh tương liên. Có lẽ là bị ngải Vi Nhi hành vi cảm động. Có thể khác biệt đều có. Ạch, chờ chút đã. Tất cả mọi người đang ngẩn người. Vậy ai đi đỡ ngải Vi Nhi? Không để cho nàng cho tới ngã trên mặt đất. Làm mọi người ý thức được vấn đề này thời điểm. Chuẩn bị muốn đi đỡ lấy ngải Vi Nhi thời điểm. Phát hiện ngải Vi Nhi đột nhiên biến mất rồi. Không đúng. Phải nói ở chỗ cụ biến mất rồi. Mà khi pháp đặc một phương bởi vì ngải Vi Nhi đột nhiên biến mất mà thất kinh địa thời điểm. Bọn họ phát hiện ngải Vi Nhi ngay ở trước mắt của chính mình. Liền chính mình vây quanh trung tâm. Bị Lăng Phong đỡ. Rất rõ ràng. Vừa cái kia tình huống là Lăng Phong tạo thành. Là hắn ở đại gia dưới mí mắt đem ngải Vi Nhi mang tới bên cạnh hắn. Mà tình huống này. Để pháp đặc một phương khiếp sợ không thôi. Ngải Vi Nhi lớn như vậy người. Đã bị Lăng Phong mang đi. Mà chính mình hoàn toàn không nhìn thấy động tác. Chỉ nhìn thấy ngải Vi Nhi đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau đó tự ra hiện tại Lăng Phong vị trí. Thật giống như nàng vốn là ở nơi đó. Ở phụ cận người đều là cao cấp nhất cao thủ. Là đế quốc tinh anh nhân vật. Liền bọn họ đều không nhìn thấy. Vậy cũng muốn biết Lăng Phong tốc độ nhanh bao nhiêu. Trực tiếp chính là đến để thời gian đình chỉ mức độ. Mà để cho bọn họ càng thấy bất khả tư nghị là đón lấy một người. Anh hùng xuất thiếu niên. Câu nói này quả nhiên không sai. Long Thiên, xem ra ngươi đang ở đây lần trước. Căn bản cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực. Tốc độ của ngươi, ta chỉ có thể nói một câu hít khói. Kiệt Khắc lạnh nhạt nói ra cái này khiến người ta không thể tin được chuyện thực. Có thể so sánh Kiệt Khắc cái này kiếm thần nhanh. Đó không phải là nói hắn đã nắm giữ kiếm thần thực lực. Hơn nữa Kiệt Khắc còn nói mình cũng đối với tốc độ này hít khói. Không phải là nói, coi như là kiếm thần cũng không nhất định có thể có tốc độ của hắn. Không thể ngăn cản hắn vừa gây nên. Này thật bất khả tư nghị, một bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng thiếu niên, dĩ nhiên sẽ có kiếm thần thực lực. Này đã đánh vỡ hết thảy kiếm thần ghi chép, trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất kiếm thần. Có điều ngẫm lại cũng là... Nếu như Lăng Phong không có thực lực như vậy, như thế nào sẽ liền nhị liên ba làm ra cả thế gian khiếp sợ tráng cử? Còn có một việc, nếu như Lăng Phong vừa không phải là muốn đỡ ngải Vi Nhi, mà là lấy nhóm người mình tính mạng, quả thực có thể nói dễ như trở bàn tay. Chấn động là nhỏ. Lăng Phong vừa ngoại trừ không muốn để cho ngài Vi Nhi ngã trên mặt đất bên ngoài, còn có một ý tứ, chính là bày ra thực lực của chính mình, đến đối với bọn họ tiến hành thị uy, để cho bọn họ đầu rõ ràng một điểm, không nên nghĩ chiếm chính mình tiện nghi. Ạch, không đúng, là uy hiếp chính mình. Vương gia khen ngợi, lần trước ta tuy nói ta không dùng toàn lực, có điều chỉ bằng vào kiếm sĩ phương diện thực lực tới nói, ta không bằng ngươi. Lăng Phong đối với cái này thẳng thắn, sự thực như vậy, thế nhưng đây chỉ là chỉ bằng vào kiếm sĩ, mà cũng không nói gì ma pháp sư, luyện kim sĩ mặt trên đến đúc kết, mà bây giờ, Lăng Phong có thể nói chỉ bằng vào đấu khí cùng võ kỹ, là có thể đem Kiệt Khắc đánh bại. Mấy năm qua thực lực của hắn một mực nhanh chóng tăng trưởng, tốc độ này là người khác thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Ta rõ ràng, Kiệt Khắc hiểu ý đạo, hắn biết Lăng Phong thực lực hơn xa kiếm sĩ phương diện này. Uy, ngải Vi Nhi công chúa, tỉnh lại đi. Lăng Phong dùng tay phải nắm ngải Vi Nhi cầm, sau đó dùng ngón tay cái bấm một thân bên trong. Ạch, ngươi hỏi tại sao không cần tay phải. Phí lời, tay phải tự nhiên là đỡ ngải Vi Nhi. Lăng Phong, van cầu ngươi không muốn giải trừ hôn ước có được hay không? Ngải Vi Nhi vừa tỉnh lại đây, đã bắt Lăng Phong quần áo cầu khẩn nói. Ai, xem ra nữ nhi này đã là người khác. Pháp Đặc Hoàng đế trong lòng thầm thở dài nói. Cái này ngươi không nghĩ tới nói. Trước hết như vậy đi. Chờ ngươi sau đó nghĩ thông suốt sau này hãy nói. Lăng Phong đem đỡ thẳng, sau đó bất đắc dĩ nói. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, ta có thể tiếp tục sao? Chỉ cần một tiếp tục đề tài này, ngươi lại sẽ kích động ngất đi. Ai, thân thể của ngươi vẫn là quá kém. Động một chút là sẽ ngất. Một điểm kích thích cũng không chịu được. Xem ra thuốc của ta cũng không gây nên bao lớn tác dụng. Kỳ thực Lăng Phong nghĩ lầm rồi. Ngải Vi Nhi thân thể cũng không có hắn tưởng tượng kém như thế. Chỉ là cái này đối với nàng mà nói quá quan trọng, làm cho nàng lập tức quá mức kích động. Người bình thường đều có khả năng sẽ té xỉu, huống hồ là nàng. Tiết Nhu, ngươi tới chăm sóc nàng một hồi. Lăng Phong đem ngải Vi Nhi nộp cái Tiết Nhu, sau đó cười đối với Pháp Đặc Hoàng đế nói rằng, Hoàng thượng, chuyện này liền sau này hãy nói. Chúng ta đi tới nói chuyện một ít khá là thứ yếu gì đó. Tỉ như chúng ta sau đó hợp tác ra sao chuyện nghi. Cái này gọi là thứ yếu. Pháp Đặc một phương chờ đến chính là cái này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.